Này Potthapada, có ba loại ngã chấp: thô phụ ngã chấp, ý sở thành ngã chấp, vô sắc ngã chấp. Này Potthapada, thế nào là thô phụ ngã chấp? Có sắc do bốn đại hình thành, do đoạn thực nuôi dưỡng là thô phụ ngã chấp. Thế nào là ý sở thành ngã chấp? Có sắc do ý sở thành, đầy đủ chi tiết lớn nhỏ, các căn đầy đủ là ý sở thành ngã chấp. Thế nào là vô sắc ngã chấp? Không có sắc do tưởng sở thành là vô sắc ngã chấp. 429. Này Potthapada, ta thuyết pháp để diệt trừ thô phụ ngã chấp. Ta thuyết pháp cũng để diệt trừ ý sở thành ngã chấp. Ta thuyết pháp cũng để diệt trừ vô sắc ngã chấp. Nếu các ngươi thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Này Potthapada, rất có thể các ngươi nghĩ, các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Tuy vậy, đau khổ vẫn tồn tại. Này Potthapada, chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm tỉnh giác và lạc trú sanh. Này Potthapada, có những người ngoài hỏi chúng tôi, này hiền giả, thô phụ ngã chấp ấy là gì mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Khi được họ hỏi như vậy, chúng tôi trả lời, này hiền giả, chính thô phụ ngã chấp ấy, chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại.